mà động phủ của Chu Tâm Kỳ lại gần động phủ của Bạch Tiểu Thuần nhất, nên lại có thêm 6-7 đạo sấm sét đánh vào chỗ nàng. Động phủ của Chu Tâm Kỳ chấn động mạnh mẽ, trận pháp cũng vặn vẹo. Không có chấm hết, mà nửa nén hương sau, trong tiếng kinh hô xôn xao đầy mãnh liệt của vô số đệ tử, lúc này trên bầu trời từng tầng mây dày đặc, trong đó còn mấy trăm đạo sấm sét chớp lóe, tất cả đánh thẳng xuống Hương Vân Sơn. Từng tòa động phủ đều rung chuyển, không ít nơi còn trực tiếp nổ tung. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng như muốn sụp đổ, chỉ còn gắng gượng chống chèo mà thôi. Động phủ của Chu Tâm Kỳ vậy mà lại hút tới hơn 100 đạo sấm sét. Lần lượt oanh tạc, cơ hồ như thiên kiếp hàn lâm, trực tiếp đem động phủ của nàng đánh tới, sụp đổ nổ tung. Sắc mặt của Chu Tâm Kỳ tái nhợt, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nàng ngơ ngác nhìn động phủ của mình đã bị tan thành bình địa, bèn kêu lên đầy thê lương. Bạch Tiểu Thuần! Còn thêm một số động phủ của các đệ tử nội môn khác cũng bị sấm đánh tan vỡ. Từng người đều chạy ra ngoài mà giống giận kinh thiên. Bọn họ đang định chạy đến tính sổ với Bạch Tiểu Thuần thì đột nhiên mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn, mức độ cực kỳ dày đặc, tạo thành một uy áp bao phủ lấy toàn bộ mặt đất. Trong lòng Chu Tâm Kỳ run lên, vẻ mặt biến đổi đầy kinh hãi. Mấy đệ tử nội môn đang tìm Bạch Tiểu Thuần tính sổ thì thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm, tâm thần đầy chấn động. Đến cả trưởng tọa Thanh Phong Sơn và Từ Đình Sơn cũng phải chú ý đến nơi này. Nhìn thấy tầng tầng lớp mây kia, trợn to hai mắt. Thậm chí trưởng môn Trịnh Viễn Đông từ xa xa nhìn xem một chút cũng chợt tê dại cả da đầu. Trong tầng mây dày đặc kia là hơn 1.000 đạo sấm sét. Đây là muốn giết đệ tử Hương Vân Sơn à? Bạch Tiểu Thuần, trời ạ, hắn đang làm cái quái gì vậy? Làm sao hắn làm được như vậy chứ? Vô số người ở cả nội môn và ngoại môn Hương Vân Sơn đều kinh hô. Trên Hương Vân Sơn, toàn bộ đệ tử đều run rẩy, kể cả đệ tử ngoại môn và nội môn lúc này đều chung một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là nguy cơ sinh tử. Thiên Lôi Tẩy Dược Đại Pháp! Bạch Tiểu Thuần sớm đã trở nên vong ngã, không chút chú ý tới mọi người. Lúc này, hai mắt đã đỏ vằn lên, nhìn đan đô trước mặt rồi giống to lên, đồng thời nâng hai tay vỗ mạnh lên đan lô. Ầm một tiếng, nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Hậu cũng phải trợn mắt há mồm. Y cũng không kịp ngăn cản mà nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ hướng về không trung. Trong nháy mắt, một màn sáng mãnh liệt xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ Hương Vân Sơn. Màn sáng ngũ sắc đó cực kỳ tươi đẹp lộng lẫy. Cùng lúc đó, một đạo sấm sét trong tầng mây trên bầu trời cũng thi nhau phủ xuống Hương Vân Sơn. Bị màn sáng ngăn cản nên toàn bộ đánh thẳng lên màn sáng. Tiếng hô nổ vang trời, ầm vang liên tục không ngừng. Màn sáng lóe lên liên tục và hóa giải đi. Một mực kéo dài hơn 30 hơi thở, trong khi đạo sấm sét cuối cùng bị hóa giải thì màn sáng cũng tiêu tán. Các đệ tử Hương Vân Sơn lúc này còn đang không ngừng run rẩy. Bọn họ vừa phải trải qua một nguy cơ mãnh liệt. Lúc này mỗi người đều chậm rãi trở nên đỏ ngầu hai mắt, cùng nhau nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Vô số người gào thét kinh thiên, cũng không biết là ai là người đầu tiên xông tới, nhưng mọi người cũng rất nhanh đồng loạt phóng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí cả trưởng lão và Lý Thanh Hậu cũng hóa thành cầu vồng mà nhanh chóng bay tới gần. Bên trong động phủ đang lung lay gần như sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần còn đang chăm chú nhìn đan lô chằm chằm. Hắn có chút kinh ngạc khi không nhìn thấy sấm sét đánh xuống, bèn phân thần ra bên ngoài một chút. Lập tức hắn nghe thấy tiếng gào thét vang vọng đinh tai nhức óc, còn mãnh liệt hơn cả tiếng sấm vô vàn lần. Bạch Tiểu Thuần bị dọa tới tái nhợt mặt mày, nhảy dựng lên một cái. Lúc này hắn mới chú ý tới động phủ của mình đều đang nhanh chóng sụp đổ, bèn tranh thủ thời gian mà chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra thì phía sau hắn vang lên một tiếng rầm. Bởi vì quá nhiều người tới nơi này, tạo thành một chấn động không nhỏ, khiến động phủ của hắn không còn gắng gượng nổi nữa mà lập tức sụp đổ xuống. Cả người Bạch Tiểu Thuần trở nên choáng váng, bụi đất bốn phía mù mịt. Hắn hoảng sợ phát hiện ra bốn phía xung quanh hắn đều là vô biên vô hạn đệ tử Hương Vân Sơn đang hầm hầm nhìn hắn. Chuyện này... Bạch Tiểu Thuần vừa muốn giải thích thì Chu Tâm Kỳ trong đám người đã hét lên đầy thê lương. Bạch Tiểu Thuần, ngươi bồi thường động phủ cho ta. Đà đà Bạch Tiểu Thuần, đáng chết, động phủ của ta cũng bị ngươi hủy rồi. Quá đáng, ngươi căn bản không phải là luyện đan. Đầu tiên là làm đổ đan lô, sau đó đủ loại thú nhỏ quỷ dị, tiếp đến lúc này là sấm sét. Ngươi! Vô số người giống giận nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng vô số người đều phẫn nộ kinh niên. Hai năm nay bọn họ đã bị tra tấn đến gần như phát điên. Bạch Tiểu Thuần đầy ấm ức, hắn thật sự luyện đan, chỉ là nhìn động phủ của Chu Tâm Kỳ cách đó không xa đã bị san thành bình địa, trong lòng hắn cũng rất áy náy. Hầu Tiểu Muội và Hầu Vân Phi cũng ở trong đám người, lúc này vẻ mặt hai người bọn họ cũng đầy bất đắc dĩ. Hầu Tiểu Muội vốn nghiêng về phía Bạch Tiểu Thuần, lúc này cắn răng định đi giải thích với đám người xung quanh dùm hắn, nhưng đã bị Hầu Vân Phi hoảng hốt bịt miệng chặt lại. Lúc này không khéo dễ khiến những người khác phẫn nộ hơn. Đám đệ tử Hưng Vân Sơn đồng lòng hạ quyết tâm không để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục luyện đan, bằng không mà nói mỗi ngày bọn họ đều không có cảm giác an toàn ở đây, nhất là khi nhớ đến một trận chấm xét trước đó khiến cho tất cả bọn họ không kìm được mà còn giống lên đầy mãnh liệt hơn. Thế cục trước mắt nhìn qua đã dần mất khống chế, thì đúng lúc này các trưởng lão Hưng Vân Sơn cũng hóa thành cầu vồng đi đến, thậm chí thân ảnh của Lý Danh Hậu cũng đã xuất hiện giữa không trung. Lúc này đám đệ tử Hưng Vân Sơn yên tĩnh trở lại, trong cả đám đều lộ ra vẻ đáng thương khi nhìn Lý Thanh Hậu, trong mắt đầy hy vọng mong chờ Lý Thanh Hậu có thể làm chủ cho bọn họ. Lý Thanh Hậu cực kỳ đau đầu, y hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Dẫn thiên lôi đánh xuống không ít là một việc rất khó, vốn lôi đình trên bầu trời là thuộc tính dương, chỉ cần dùng biến hóa của thảo mộc hình thành nên khí tức thuộc tính âm thì có thể dẫn pháp lôi đình xuống. Chỉ là số lượng sấm sét bị hắn dẫn xuống nhiều như vậy khiến cho Lý Thanh Hậu có chút kinh hãi. Thực ra Lý Thanh Hậu cũng có chút hiểu ra chuyện này cũng có liên quan tới Hương Vân Sơn, bởi vì Hương Vân Sơn vốn dĩ đã chứa âm khí. Bất quá đám đệ tử không phát hiện ra mà thôi, còn hành động vừa rồi của Bạch Tiểu Thuần chỉ là một cái kíp nổ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy áy náy đối với mọi người, đồng thời hắn cảm thấy có chút oan uổng, đành trơ mắt nhìn Lý Thanh Hậu. Bạch Tiểu Thuần, về sau ngươi muốn luyện dược cũng không luyện dược ở Hương Vân Sơn, hãy ra ngoài luyện đi. Lý Thanh Hậu bất đắc dĩ mở miệng. Đúng, ra ngoài luyện dược, không thể luyện dược ở Hưng Vân Sơn được. Hắn đâu phải luyện dược, hắn đang luyện chúng ta nha. Không sai, nếu hắn cứ luyện như vậy, ngày nào đó hắn hủy luôn cả Hưng Vân Sơn ta cũng không chừng. Đệ tử bốn phía đều nhao nhao kích động, cảm thấy Lý Thanh Hậu quả thật quả sáng suốt. Ta... Bạch Tiểu Thuần đang muốn giải thích, thì Lý Thanh Hậu đã hất tay áo lên. Quyết định như vậy đi, tất cả giải tán. Y nói xong, lại trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Bạch Tiểu Thuần đang ngậm miệng lại, vẻ mặt như đưa đám, trong lòng đầy khổ sở. Cảm thấy như mình vừa làm cho Lý Thanh Hậu thất vọng. Đám người bốn phía thấy Lý Thanh Hậu làm chủ như vậy rồi, cả đám mới trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi mới tiêu tán đi. Đến khi tất cả mọi nơi đều trống người, thì Lý Thanh Hậu đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Đem thiên lôi tẩy dược đại pháp của ngươi trình bày cho ta xem. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần thái đầy mãnh liệt. Nhanh chóng đem đại pháp do mình sáng tạo ra nói kỹ càng qua một lượt. Càng nói, mặt mày hắn càng trở nên phấn chấn. Sau nửa ngày mới kết thúc, rồi mang theo đầy mong chờ nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu có điều như suy nghĩ, khẽ gật đầu. Dược đạo vô tận, không có người nào dám nói bản thân đã đi đến tận cùng con đường này. Trên con đường này, bất cứ sự việc nào cũng có khả năng cả. Phương pháp mà ngươi vừa nói, cũng có nhiều người đã thử nghiệm qua, đều đã thất bại. Vì lực lượng lôi đình quá lớn, khó có thể điều khiển được. Mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng lại càng quá cương đi. Phương pháp này, chờ cho tu vi của ngươi sau này cao thêm một chút, ít nhất cũng là trúc cơ, thì mới nên tiếp tục thử nghiệm. Hiện tại không nên dùng. Lý Thanh Hậu không đành lòng ngăn cản đối với sự chấp nhất về dược đạo của Bạch Tiểu Thuần, đành uyển chuyển nói. Y nói xong, trong mắt lộ ra vẻ đầy cổ vũ, vỗ vỗ lấy bả vai Bạch Tiểu Thuần rồi mới rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngồi ngẩn người ở đó một lúc. Đối với việc làm cho không ít động phủ sụp đổ, hắn cũng đầy áy náy. Lúc này hắn thở dài, trong lòng hắn đang nghĩ tới việc cùng lắm là mình sẽ nghe theo Lý Thanh Hậu, trước mắt không luyện thiên lôi tẩy dược pháp nữa. Ta sẽ đổi sang nghiên cứu phương thức khác, dùng phương pháp loại trừ tạp chất khác. Loại này sẽ không có lôi đỉnh, cũng không có ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng đi nơi nào luyện đây? Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, nhìn về phía Từ Đình Sơn xa xa, hai mắt chợt sáng lên. Nhân tiện sắc trời còn chưa tối, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài, quay đầu nhìn động phủ đã sụp đổ, ánh mắt hắn đầy kiên quyết. Vì truy cầu dược đạo, vì luyện ra trường sinh bất tử đan, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát quay người đi xuống Hưng Vân Sơn, thẳng tới Từ Đình Sơn. Đối với Từ Đình Sơn, Bạch Tiểu Thuần chính là thông thuộc mọi đường ngang ngõ tắt ở nơi đây. Dù sao thì lúc trước hắn đã cùng với Trương Đại Bàn tìm kiếm Linh Vĩ Kề, mà cả hai đi khắp nơi phân nửa Từ Đỉnh Sơn. Hơn nữa, vì ưa thích người khác gọi mình là sư thúc, nên bản thân hắn cũng đã vòng vo rất nhiều tại nơi này. Lúc này hắn đang trên đường tới Từ Đỉnh Sơn, cảm thụ xung quanh nơi đây đầy yên tĩnh, không thấy được đệ tử Từ Định Sơn nóng nảy như đệ tử Hương Vân Sơn. Thậm chí một vài người khi nhìn thấy hắn còn chào hỏi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầy bùi ngùi thổn thức. Hắn mỉm cười và đi thẳng tới chỗ Trương Đại Bàn ở. Trương Đại Bàn còn chưa thành đệ tử nội môn nên vẫn ở chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần xe nhẹ đường quen mà đi thẳng tới. Khi hoàng hôn xuống thì hắn đã đứng trước cửa chỗ ở của Trương Đại Bàn rồi. Thấy Bạch Tiểu Thuần đến, Trương Đại Bàn đầy tươi cười. Hai người ngồi trong tiểu viện. Trương Đại Bàn đắc ý không ngừng khoe khoang luyện linh chi pháp của bản thân. Y còn báo cho Bạch Tiểu Thuần biết bản thân lúc này trên Từ Đỉnh Sơn đã là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết chuyện y là một thiên tài luyện linh cả. Bạch Tiểu Thuần bèn tâng bốc vài câu, Trương Đại Bàn nghe lại càng vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần bèn ho lên một tiếng. Đại sư huynh, có chuyện cần thương lượng một chút được không? Nói. Trương Đại Bàn vung tay, làm ra một bộ dáng đầy khẳng khái hào sảng. Huynh có thể giúp ta tìm một chỗ trên Từ Đỉnh Sơn để ta có thể luyện dược ở nơi đây được không? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ nói, hai mắt mở to nhìn Trương Đại Bàn. Luyện dược ư? Chẳng phải ngươi là đệ tử nội môn sao? Trong động phủ hẳn phải có chỗ phòng luyện dược chứ. Đúng rồi, đoạn đầu tháng này ta bế quan, trước đó đã từng bị đánh động bởi tiếng sét Hương Vân Sơn ngươi. Bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Bàn Tử đầy kinh ngạc. Hắn bế quan hơn nửa năm nên không hiểu rõ nhiều chuyện bên ngoài. Hơn nữa những chuyện tình của Hương Vân Sơn do khác biệt sơn môn nên Từ Đỉnh Sơn có thể biết một ít, nhưng không thể nào biết cụ thể được. Chuyện này là do ta luyện đan không cẩn thận dẫn tới sấm sét, đem động phủ của mình đã bị phá nát. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám nói. Hả? Trương Đại Bàn mở to mắt, có chút do dự. Nhưng mà đại sư huynh yên tâm, ta có thể thề, ta luyện dược nơi này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sấm sét nữa đâu. Huynh yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta nói sẽ giữ lời. Hơn nữa, ta đã luyện thành công linh dược cấp 3, sau này ta sẽ tặng huynh một bình linh dược cấp 3 nha. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ giải thích, đồng thời vỗ ngực một cái, đưa ra lời thề để cam đoan sắt đá. Trương Đại Bàn rất động tâm đối với linh dược cấp 3. Dù gì thì loại đan dược này trong phường thị sẽ có giá khoảng rất lớn. Hơn nữa, Trương Đại Bàn cũng không có cách nào từ chối được những yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này lại nghe Bạch Tiểu Thuần cam đoan, y ngẫm nghĩ một chút rồi cười ha ha. Một chuyện nhỏ thôi. Tuy chỗ ta không có nơi luyện dược, nhưng ta cũng quen biết với sư huynh quản lý động phủ. Cho hắn một chút chỗ tốt, để hắn lén cho ta mượn tạm một động phủ của đệ tử nội môn cũng không thành vấn đề gì. Bất quá thời gian dài thì không ổn. Không dài không dài, ít thì mấy tháng, mà nhiều thì chỉ nửa năm thôi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, lập tức trở nên phấn chấn. Trương Đại Bàn gật nhẹ đầu, để cho Bạch Tiểu Thuần chờ ở nơi này, còn y quay người đi ra khỏi nơi ở. Sau một nén hương thì y trở về, vẻ mặt đầy đắc ý, trong tay cầm theo một tấm lệnh bài. Thành. Tuy không phải là động phủ đặc biệt tốt gì, nhưng có phòng luyện dược, hơn nữa cũng không cách xa chỗ ta ở là bao. Để ta dẫn người đi nha. Bạch Tiểu Thuần hoan hô, rồi tâng bốc Trương Đại Bàn vài câu, khiến y đầy cao hứng. Sau khi đưa Bạch Tiểu Thuần đến động phủ kia, rồi mới rời đi. Động phủ này quả thật rất đơn sơ, không đáng để so sánh với động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Hương Vân Sơn. Nó nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần có phòng luyện dược như vậy là đủ với Bạch Tiểu Thuần rồi. Hắn hài lòng ngồi trong phòng luyện dược, thở phào một hơi. Đại sư huynh thật có nghĩa khí. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động, bèn nghĩ nhất định bản thân không thể thử nghiệm luyện chế thiên lôi tẩy dược đại pháp được, cũng sẽ không dùng thú nhỏ thí nghiệm quái đàn. Còn về phần đan lô nổ tung thì Bạch Tiểu Thuần có thể tránh được rồi. Hắn đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy từ lúc này trở đi bản thân mình là luyện dược cũng sẽ không xảy ra vấn đề khác nữa. Bắt đầu nghiên cứu cách thức loại trừ tạp chất thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Hắn lấy linh thảo ra, ánh mắt đầy vẻ suy tư, não bộ không ngừng phân tích thời diễn, dần dần lại chìm đắm vào trong đan đạo. Ở trên Từ Đỉnh Sơn một tháng, nhưng Bạch Tiểu Thuần mượn động phủ rồi cũng rất an tĩnh, không chút ảnh hưởng tới các đệ tử Từ Đỉnh Sơn cả. Trương Đại Bàn cũng cảm thấy rất yên lòng. Thi thoảng y có tới chỗ động phủ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang luyện đan ở đó, cũng dần dần ít lui tới hơn. Ước chừng một tháng sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát sáng, nhìn đan dược trước mặt. Sau khi nhìn ngó kỹ lưỡng thì hắn chợt cười ha hả, vẻ mặt đầy phấn chấn. Một tháng qua hắn khai ra 4 lò đan, mỗi lần hắn đều thử phương pháp loại bỏ tạp chất mới, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra hướng đi mới. Dựa vào ngoại lực lôi đình ngoại trừ tạp chất là một cách làm, tương tự hòa tan tạp chất từ bên trong linh dược cũng là một phương pháp thuyết phục. Bạch Tiểu Thuần ta thực sự là một thiên tài, ta đã biết làm thế nào rồi.

Mà trên Tử Đình Sơn cũng dần dần có thêm nhiều tiếng kinh hô xôn xao đột nhiên chuyển ra. Lúc này Trương Đại Bàn bước trên con đường nhỏ của Tử Đình Sơn, bỗng y nhận ra trời dần mưa to. Thậm chí khi mưa này rơi xuống, hắn còn ngửi thấy mùi chua. Sau đó hai mắt y chợt mở to ra. Mưa này không gây tổn hại gì đến thân thể, thế nhưng quần áo của y sau khi bị ướt nhẹp thì bằng mắt thường cũng thấy như bị hòa tan. Chỉ là tiếng kinh hô không ngừng phát ra trên con đường này, Trương Đại Bàn không cách nào mà nhịn được, đi qua toàn bộ Tử Đình Sơn, nhìn thấy quần áo tất cả các đệ tử đều bị tổn hại, hễ mưa xuống trên người, quần áo đều bị hòa tan thần tốc, thậm chí vài người xui xẻo, quần áo toàn thân đều bị hòa tan hết mà hét lên đầy thê lương. Trời ạ, đây là cái chuyện gì vậy? Quần áo của ta? Đây là mưa gì thế? Chua chua, cho dù không gây hại cho người, nhưng có thể ăn mòn quần áo. Đáng chết, màn sáng phòng hộ đều vô tác dụng. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Tử Đình Sơn như điên lên rồi, trừ phi lập tức trốn vào chỗ trú mưa ngay. Bằng không thì cho dù y có đổi y phục cũng sẽ bị hòa tan trong nháy mắt. Phóng mắt nhìn khắp Tử Đình Sơn, lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ còn có những đệ tử nội môn, lão làng thì mới mừng phát điên lên. Cả đời bọn họ đều chưa từng gặp được những loại chuyện này. Còn những đệ tử kia càng không ngừng thét lên đầy chói tai. Ngay cả những trưởng lão Tử Đình Sơn cũng đều ngây người ra. Thậm chí có một vài vị trưởng lão đang giảng giải pháp thuật bên ngoài, bị nước mưa rơi rớt xuống, ngay lập tức cả người chợt cảm thấy mát lạnh. Cùng lúc đó, không ít người nhận thấy động phủ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng có khói đen bốc lên trên trời, rồi cơn mưa ăn mòn lại không ngừng lớn hơn nữa. Thậm chí khi khói đen này xuất hiện, có một đệ tử nội môn với quần áo trên người vừa đủ để miễn cưỡng che thân, vẻ mặt đầy hoang mang đang cấp tốc phi hành, nhưng lại đâm thẳng vào bên trong vùng khói đen này. Lúc đi ra, toàn thân gã hoàn toàn không chút dấu hiệu gì của quần áo. Vị đệ tử nội môn này có chút ngây người, rồi phát ra âm thanh đầy thê lương. Toàn thân bộc phát ra sấm sét hình thành đôi quang, che đậy quanh người, rồi nhanh chóng thay quần áo, nhưng như vậy vẫn còn tiếp tục bị ăn mòn. Sao lại thế này chứ? Ai trong động phủ này? Đi ra cho ta! Vị nội môn này chính là Lữ Thiên Lỗi. Trong khoảnh khắc này, những người khác cũng nhìn ra được vấn đề xảy ra ở đâu, ào ào giống lên đầy giận dữ. Đáng chết, là ở đâu? Ta đã sớm thấy không thích hợp rồi. Động phủ này vốn là không có người ở, nhưng mấy tháng này không ngừng xuất hiện khói đen. Khói đen này chính là đầu sỏ gây ra. Mấy tháng này nó bay lên không trung, ảnh hưởng tới khí hậu, nên lúc này mới có loại mưa chua chua này rơi xuống. Ngay khi mọi người đang phẫn nộ xôn xao, thì Trương Đại Bàn còn đang trú mưa dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn thấy tất cả. Đầu óc y quay cuồng, nhìn cơn mưa này, y bất giác hiểu được cảm nhận của Hương Vân Sơn. Mà trên đỉnh núi, trưởng tọa của Tử Đình Sơn Hứa Mị Nương lúc này cũng chỉ biết dương mắt nhìn. Nàng đứng trong lầu các mà không dám ra ngoài, đồng thời giơ một ngón tay ra điểm lên bầu trời. Trong nháy mắt, trên Tử Đình Sơn xuất hiện một màn sáng trận pháp. Màn sáng này xuất hiện đã cản trở mưa được từ bên ngoài rơi xuống. Nhưng rõ ràng, cho dù là màn sáng này có bị cơn mưa thần tốc ăn mòn, nhờ vào cơ hội ngắn ngủi cũng không còn mưa nữa. Tất cả đệ tử Tử Đình Sơn nhanh chóng thay đổi y phục, mỗi người đều tức giận ngập trời, tràn ngập sát cơ mà lao đến chỗ động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, không ít đệ tử Hương Vân Sơn thấy màn sáng phòng hộ của Tử Đình Sơn, cũng nhìn thấy cơn mưa trên Tử Đình Sơn mà đồng loạt kinh ngạc. Tử Đình Sơn bị làm sao vậy? Bọn họ còn đang kinh ngạc thì đột nhiên vô số giọng nói chật đồng thanh vang lên, hóa thành một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ Tử Đình Sơn mà truyền ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần! Âm thanh này truyền khắp bốn phía, dường như cả Tử Đình Sơn đều rung chuyển một cái, mà tâm thần của các đệ tử Hương Vân Sơn cũng đều run lên. Trong đầu mọi người trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược ở Tử Đình Sơn. Nhất định là như vậy rồi, trưởng tọa không cho hắn luyện dược ở Hương Vân Sơn như thế, hắn đang ở Tử Đình Sơn. Trong lúc đệ tử Tử Đình Sơn đang phát điên lên, thì Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Hắn bị dọa khiến trong lòng đầy run rẩy, đồng thời cũng đầy tủi thân. Vừa rồi hắn đang kích động luyện đan, đột nhiên động phủ bị vô số thuật pháp oanh kích tại đây. Khi hắn giật mình ngẩng đầu lên, thì đã thấy vô số người khắp bốn phía quanh trợn mắt nhìn hắn, nhất là Lữ Thiên Lỗi, toàn thân tràn ngập tia chớp mà lao vọt đến chỗ hắn, dọa cho Bạch Tiểu Thuần hiện ra đôi cánh sau lưng, rồi nhanh chóng lao ra. Trong lúc hắn đang chạy trối chết, thì tiếng phẫn nộ từ đám người phía sau hắn vang lên không ngừng. Một vạn đệ tử Tử Đình Sơn đầy phẫn nộ mà truy đuổi theo sau. Trương Đại Bàn ở trên núi xa xa nhìn thấy một màn này, vội nuốt nước bọt xuống cổ họng, rồi khẩn trương làm như không thấy. Đồng thời y thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không để cho người khác biết được mình chính là đồng minh của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn giúp hắn tới động phủ này. Trong lúc đám đệ tử Tử Đình Sơn đang truy đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, thì đột nhiên khói đen bay ra, là khi Bạch Tiểu Thuần luyện dược trên Tử Đình Sơn. Tuy hơn phân nửa lưu lại trên tầng mây giữa không trung của Tử Đình Sơn, nhưng vẫn còn một phần bởi vì hương gió mà trôi dạt đến không trung của Thanh Phong Sơn. Nhất thời nửa điểm thì không tính là gì, từ từ cũng sẽ tiêu tán, sẽ không hình thành nên ảnh hưởng. Nhưng tích lũy kéo dài nhiều ngày khiến cho mưa axit sau khi rơi xuống từ đỉnh sơn thì ở Thanh Phong Sơn cũng như thế, giống như là bị dẫn động. Giờ khắc này trên Thanh Phong Sơn có không ít đệ tử vốn đang xem náo nhiệt, đối với những gì mà Hưng Vân Sơn và Từ Đỉnh Sơn gặp phải, bọn họ đang rất kinh hãi, đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên đáy lòng của mỗi người đều có chút dự định, từ hôm nay trở đi phải nghiêm phòng Bạch Tiểu Thuần tiến tới Thanh Phong Sơn. Thậm chí một số hảo hữu của Hắc Tam Bàn cũng đều đang thi nhau khuyên bảo nàng. Nhưng lúc này từng giọt nước mưa từ trên không trung Thanh Phong Sơn rơi xuống, khi đám người sững sờ ngẩng đầu thì mỗi người đều hoảng sợ phát hiện giữa không trung của Thanh Phong Sơn thế mà cũng xuất hiện mây đen. Mặc dù không dày đặc bằng Từ Đỉnh Sơn, nhưng những giọt mưa này rơi xuống cũng là mưa axit giống như vậy, có thể ăn mòn quần áo. Rất nhanh, trên Thanh Phong Sơn truyền ra từng trận xôn xao và kinh hô. Lại càng có những tiếng thét lên quanh quẩn, khiến cho Thanh Phong Sơn nháy mắt đã xuất hiện vô số kiếm quang, lao thẳng tới Từ Đỉnh Sơn, lao tới chỗ Bạch Tiểu Thuần lúc này còn đang bị một đám đệ tử Từ Đỉnh Sơn truy sát. Bạch Tiểu Thuần, đáng chết, hẳn là Bạch Tiểu Thuần cũng âm thầm tới Thanh Phong Sơn chúng ta rồi. Nhất định là như vậy, cái tên tà dược cuồng ma này, nhất định là hắn đã từng vụng trộm tới Thanh Phong Sơn của chúng ta tiến hành luyện dược. Đệ tử Thanh Phong Sơn điên rồi, cũng không ít người y phục toàn thân đã nhanh chóng biến mất, vội vàng thay bộ mới nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Toàn bộ Thanh Phong Sơn lập tức đại loạn, từng người giống lên giận dữ, cũng như đệ tử Từ Đỉnh Sơn như một mối thù cùng truy sát Bạch Tiểu Thuần. Thượng Quan Thiên Hữu cũng trong đám người này, y phục của gã vẫn được coi là hoàn chỉnh, thế nhưng lúc này sát ý lại mạnh hơn. Gã rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội để báo thù cho những đau khổ của mình ở sơn mạch hoang vu. Tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn, tiếng Bạch Tiểu Thuần thét lên truyền ra. Hắn trợn tròn mắt, đệ tử Từ Đỉnh Sơn truy sát mình thì cũng thôi đi, nhưng vì sao đệ tử Thanh Phong Sơn cũng tới? Nhất là khi nghe được đệ tử Thanh Phong Sơn nói ra những lời kia, đáy lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm ủy khuất đến cực hạn. Ta thực sự không có đi Thanh Phong Sơn, người nói láo. Thanh Phong Sơn trên một vạn đệ tử, giờ phút này phần lớn đều đã xông ra, còn có một số đạp trên phi kiếm giữa không trung nhanh chóng tiến đến. Sau khi nghe được những lời nói của Bạch Tiểu Thuần thì lập tức giỗng giận. Ta đã từng vì tông môn mà chảy máu. Oanh một tiếng, đệ tử Từ Đỉnh Sơn đã xuất thủ, khiến Bạch Tiểu Thuần bị dọa liều mạng phi nước đại. À, ta là Vinh Quang đệ tử. Ầm ầm, vô số kiếm quang của đệ tử Thanh Phong Sơn bay ra, đôi cánh sau lưng của Bạch Tiểu Thuần vỗ nhanh, cái trán đều đã chảy mồ hôi lạnh. Ta là sư đệ của trưởng môn. Hắn bỗng nhiên giống to. Kể cả ngươi có là con ruột của trưởng môn thì hôm nay ta cũng phải trừng trị ngươi. Đệ tử hai núi sau khi hội tụ, không biết là ai giận dữ giống lên, đưa tới sự ảnh hưởng tới vô số người tiếp tục truy sát. Các ngươi không có đạo lý, giết người rồi, giết người rồi. Bạch Tiểu Thuần tê dại ra đầu. Hắn cảm thấy những người này đều điên cả rồi. Mình chẳng qua chỉ là luyện dược mà thôi, làm sao đến mức này chứ? Hắn giờ phút này đang mặt như đưa đám, triển khai toàn bộ tốc độ, trong nháy mắt đã chạy về Hương Vân Sơn. Hắn lúc này mới cảm nhận được đệ tử Hương Vân Sơn vẫn là nhu hòa hơn một chút, hơn đó đây mới là nhà mình. Đám người kia một mực truy sát Bạch Tiểu Thuần đến Hương Vân Sơn, từng người trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như con chuột bị giẫm phải đuôi mà chạy mất tăm, thi nhau giống giận để phát tiết. Thậm chí còn có một số người dưới sự xúc động lại xông lên Hương Vân Sơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh mang theo tức giận bỗng nhiên từ đỉnh Hương Vân Sơn chuyển ra, giống như lôi đình khuếch tán bát phương. Các người mau quay về, cút! Lời nói tụ lại một chỗ giống như thiên lôi oanh mình. Những đệ tử xông lên Hương Vân Sơn từng người đều phun ra máu tươi, lại càng có một cỗ đại lực lan rộng khiến cho đám đệ tử bốn phía phải lui lại rối rít sợ hãi. Lúc này tất cả cũng đã đều tỉnh táo lại, từng người hai mặt nhìn nhau, biết lúc mình vừa rồi đã quá xúc động rồi, vội vàng ôm quyền cúi chào và tranh thủ thời gian lui lại. Một trận bắt nháo như thế lúc này mới dần dần tản đi. Bạch Tiểu Thuần ở trên Hương Vân Sơn nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảm động. Hắn có cảm giác giống như là trẻ con đánh nhau không lại được, nhờ trưởng bối trong nhà mình ra mặt đánh cho đối phương một trận. Đúng, các ngươi quay về, nhất là Thanh Phong Sơn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần kích động nhảy dựng lên, khoa chân múa tay, đang định nói cho đám người của Thanh Phong Sơn biết là mình không có luyện dược ở chỗ đó thì bỗng nhiên có một cỗ uy áp phủ xuống. Thân hình của Lý Thanh Hậu đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt tái nhợt, tay áo hất lên.

mà hiển nhiên là độc xà ở nơi đây. Nhất là hắn còn mơ hồ cảm nhận được, hình như còn có một cỗ dao động, càng mịt mờ làm cho đáy lòng hắn run rẩy, mang theo hung tàn, giống như ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Thời gian trôi qua, rất nhanh sắc trời bên ngoài đã tối dần. Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiếm, than thở. Làm sao bây giờ? Đêm khuya, bên ngoài trăng sáng trên cao, trong động phủ là một màu đen kịt. Bạch Tiểu Thuần lắng nghe bốn phía, vô số tiếng xào xạc, chỉ cảm nhận thấy nỗi sợ nổi da gà, vội vàng quay vào trong thạch thất. Thạch ốc rất nhỏ, trên mặt đất có địa hỏa trận, trong đó để một lò đan, ngoài ra không có gì khác. Bạch Tiểu Thuần thở dài, mở ra địa hỏa trận. Ánh lửa tràn ra, khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tính cách của hắn, gặp sao thì yên vậy. Lúc này tuy thấy kinh khủng, nhưng lại không thể thích ứng. Thế là mở ra túi chữ vật của Lý Thanh Hậu đưa cho. Lập tức trợn tròn to mắt. Bên trong túi chữ vật có rất nhiều dược thảo. Thậm chí có một ít là những dược thảo trong tông môn cần điểm cống hiến rất cao mới có thể đổi lấy. Thậm chí còn một số cọng Bạch Tiểu Thuần chỉ nghe nói qua ở trong thảo mộc ngũ thiền, ở trong tông môn cũng không có cung cấp. Về phần những thảo dược khác thì nhiều vô số kể. Nếu như dùng tiết kiệm thì chẳng những đủ để cho Bạch Tiểu Thuần luyện chế tam giai linh dược, thậm chí tứ giai cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần cảm giác chính mình cũng hưng phấn một cái, mở lò đan, bắt đầu luyện dược. Chỉ có như thế mới có thể làm cho hắn quên đi bối cảnh bây giờ. Hắn vẫn còn chưa nghiên cứu xong, nên lần này quyết định ở nơi đây, đem hàm lượng tam giai độc đan hạ thấp xuống, trong vòng dưới 9 thành. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 3 tháng. Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, đã rơi vào trạng thái vòng ngã, không ngừng luyện đan. Từng luồng khói lan ra. Những thứ này ra ngoài có thể tạo thành mưa axit, nhưng ở trong động xà thì lại trở thành thức ăn của đám rắn độc. Từng con đều tranh nhau chen lấn, hấp thu phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh tê mình chói tai. Bạch Tiểu Thuần không có chú ý đến những thứ này. Hắn luyện dược đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn đã đem hàm lượng độc trong đan dược khống chế đến 9 thành 1, 9 thành 2. Chỉ kém một chút nữa là đã thành công. Trong mắt hắn mang theo tơ máu, lại càng điên cuồng luyện dược. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Hắn đã cư ngụ trong động xà cốc này nửa năm. Trong nửa năm này, hắn ngoại trừ luyện đan thì tu hành, mỗi ngày đều sẽ triển khai thủy trạch quốc độ, tạo nên uy áp mãnh liệt. Đáng tiếc là từ đầu tới cuối cùng vẫn không huyễn hóa ra được bất cứ luận bản mệnh chi linh nào. Mà dường như là Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen thuộc với một số độc xà ở bốn phía. Thậm chí có những lúc suy tư mà ngẫu nhiên đi ra khỏi thạch thất, đi dạo bên trận pháp. Vào lúc đó, từng con độc xà đều lộ ra âm lãnh, chỉ chờ Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi trận pháp một bước là sẽ lập tức phóng đi. Lý Thanh Hậu cũng âm thầm tới đây mấy lần, cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này không có vấn đề gì thì trong lòng mới chính thức buông lỏng. Mà bờ nam ở bên ngoài, theo nửa năm Bạch Tiểu Thuần biến mất này, đã chân chính được bình yên. Không có lôi đỉnh, không có xương độc, không có mưa axit, thụ hưởng những sự yên tĩnh không dễ gì có được. Thi thoảng cũng sẽ có người nhớ tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi nghe nói Bạch Tiểu Thuần bị Lý Thanh Hậu ném vào vạn xà cốc thì tất cả đều cảm khái. Thậm chí có những người sắp vi phạm môn quy đều sẽ nhớ tới Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn dùng đó để mà khuyên bảo. Làm người không nên giống như Bạch Tiểu Thuần. Việc này không thể làm, dù là Bạch Tiểu Thuần làm như vậy cũng sẽ bị trách phạt, người vẫn nên nghĩ lại. Thời gian trôi qua, lại thêm nửa năm qua đi. Bạch Tiểu Thuần biến mất đã